Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, ước chừng chờ đợi một ngày thời gian, Hành Ngọc chỉ chờ tới một chương truyền âm phù, dùng linh lực bóp nát truyền âm phù. Nàng sư phụ kia quen thuộc thanh âm ở trong phòng vang lên, nhẹ nhàng mà sung sướng, đồ đệ, sư phụ ở nghị sự điện gặp được một vị cố nhân. Hai ngày này liền không quay về gặp ngươi, người ta thầy trò trực tiếp với pháp hội mở ra ngày gặp nhau có thể, nếu nàng nhĩ tiêm không nghe. Lầm nói, ở nàng sư phụ nói chuyện khi, loáng thoáng còn có nữ tử cười duyên thanh làm bối cảnh âm, Hành Ngọc. Ngoặc kép, cho nên nàng sư phụ là đắm chìm với ôn nhu hương. Sau đó đem nàng cái này tiện nghi đồ đệ vứt đến sau đầu đúng không, vuốt ve nàng sư phụ đưa cho nàng. Nhẫn chữ vật, Hành Ngọc lại bình tĩnh lại, không quan hệ. Trong lòng nàng Du Vân cũng là tiện nghi sư phụ. Bọn họ hai bên thành công huề nhau, hơn nữa không chỉ là nàng sư phụ có thể đắm chìm với ôn nhu hương. Nàng cũng có thể, Hành Ngọc sửa sang lại hảo những cái đó mở ra đặt ở trên mặt bàn trận pháp sách cổ, đem chúng nó thu. Nạp thành đôi sau, Hành Ngọc chiếu cách đó không xa rõ ràng gương đồng. Dùng một cây châm cho chính mình vãn tóc, vãn hảo tóc sau, nàng mới nắm lên kia đáp ở bên cạnh bàn trường kiếm trực tiếp ra cửa, hoa diên vĩ trong biển. Có không ít luyện khí kỳ đệ tử ở vui đùa ầm ĩ, hợp hoan tông đệ tử đa tình cũng thiện tài nghệ. Có người ở tấu nhạc, có người ở nhẹ nhàng khởi vũ, có người đã ái muội mà mắt đi mày lại. Cho dù bọn họ là ở kiếm tông cũng không có lựa chọn ngừng nghỉ, Hành Ngọc bước chân thả chậm một chút. Cường thức khởi một màn này tới có không ít đệ tử chú ý tới Hành Ngọc thân ảnh. Vội vàng đoan chính chính mình thần sắc, thành thành thật thật bấm tay niệm thần chú hành lễ, Hành Ngọc xua xua tay. Không nghĩ quấy rầy bọn họ làm chính mình sự tình, liền nhanh hơn nện bước, trực tiếp lướt qua bọn họ đi ra hoa diên vĩ hải. Non nửa khắc chung sau, nàng đi đến vô định tông sở cư trú trúc ốc trước, nàng tuyển cái sẽ không bị chói mắt thái dương. Chiếu xạ đến tối tăm góc, khoanh chân ngồi ở rừng trúc bên ngoài, ở nàng bên cạnh người, có rất nhiều thon dài cỏ dại, Hành Ngọc ở thảo đôi lay một phen, rút ra số lượng vừa phải cỏ xanh, ngón tay linh hoạt tung bay khởi vũ. Thực mau biên ra một con rất sống động chuồn chuồn, thưởng thức chuồn chuồn một phen. Hành Ngọc nhắm mắt lại, tập trung tinh thần dùng thần thức thao tác này chỉ chuồn chuồn. Làm nó lung lay bay đến liễu ngộ bên cửa sổ, sau đó. Nàng làm này chỉ chuồn chuồn một đầu đụng vào trên cửa sổ, này động tĩnh không tính tiểu. Liễu ngộ lại đây mở cửa sổ khi, ánh mắt đầu tiên là dừng ở kia chuồn chuồn thượng. Theo sau chậm rãi ngoại di, rơi xuống cách đó không xa kia phiến trong rừng trúc, xuyên thấu qua rừng trúc, hắn loáng thoáng có thể thấy rõ một đạo ăn mặc màu đỏ váy dài thân ảnh, nghĩ nghĩ. Liễu ngộ vươn tay phải ngón trỏ, này chỉ chuồn chuồn từ Hành Ngọc sở hữu thần thức thao tác. Linh hoạt trình độ tuyệt không phải ngày hôm qua kia giấy miêu có thể so sánh, chuồn chuồn ở Hành Ngọc thao tác hạ bay lên. Rớt xuống tới rồi ngộ ngón trỏ khớp xương thượng, liễu ngộ giơ lên tay. Trực tiếp đem chuồn chuồn giơ lên trước mắt nhìn thẳng. Như thế nào đột nhiên lại đây, thảo chuồn chuồn không có bất luận cái gì động tĩnh, liễu ngộ suy. Đoán, là ở trong phòng đợi nhàm chán sao? Đầu của hắn thoáng chiều bên trái nghiêng nghiêng. Tựa hồ là ở làm tự hỏi. Vừa lúc bần tăng cũng vội đến không sai biệt lắm. Bần tăng bồi ngươi đi dạo kiếm tông đi, dứt lời. Hắn nhẹ nhàng nhéo lên chuồn chuồn một bên cánh, đem nó đặt ở chính mình vai trái thượng, sau đó xoay người thu thập khởi trên mặt bàn thư tịch. Thu thập thỏa đáng, hắn đem màu đen lần tràng hạt quấn quanh đến chính mình trên cổ tay. Đi ra nhà gỗ thẳng đến kia phiến rừng trúc bên ngoài, đường liễu ngộ đi đến Hành Ngọc trước mặt khi... Hành Ngọc vừa lúc đem thần thức từ thảo chuồn chuồn trên người rút ra ra tới. Chậm rãi mở mắt kiếm tông thay đi bộ công cụ cũng là tiên hạc, Hành Ngọc cùng liễu ngộ từng người. Cưỡi tiên hạc, đi trước chạy tới kiếm tông tử kiếm đài, tiên hạc đi qua với mây mù bên trong. Hành Ngọc rũ mắt, có thể đem non nửa cái kiếm tông thu nạp với đáy mắt ở tới phía trước. Nàng cũng đã đại khái hỏi thăm qua kiếm tông tình huống. Kiếm tông có 18 tòa chủ phong, 72 tòa phụ phong. Mỗi tòa chủ phong đều từ một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tọa chấn, chỉ có này. Liền có thể phỏng đoán xuất kiếm tông nội tình chi cường, Liễu Ngộ đột nhiên ra tiếng hỏi. Suy nghĩ cái gì? Bên tai tiếng gió quá mức ồn ào náo động. Hắn thanh âm ở trong gió có chút sai lệch. Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hắn hôm nay xuyên. Thân màu xanh lá tăng y, nhìn qua giống như là đông đảo Phật tu chung một viên. Nhưng kia quá mức xuất trần khí chất lại đem hắn cùng đông đảo Phật tu ngăn cách khai, sáng trong. Nếu chân trời cô nguyệt, Hành Ngọc hơi hơi nheo lại mắt. Ở thưởng thức kiếm tông tịnh cảnh, bất quá nói thật, ta càng thích vô định tông cảnh trí, nàng mới vừa xuyên đi vào thế giới này liền tiếp được nội môn. Nhiệm vụ, ở Hợp Hoan tông đãi hơn một tháng thời gian, nhưng kia hơn một tháng, nàng cơ bản đều là oa ở chính mình trong viện chữa thương. Hơn nữa kia đoạn thời gian nàng đối thế giới này không có lòng trung thành. Tự nhiên không có gì tâm tư thưởng thức Hợp Hoan tông cảnh đẹp, cho nên nàng đối Hợp Hoan tông ấn tượng, cơ bản đều nơi phát ra với nguyên thân ký ức, so sánh với Hợp Hoan tông hoặc là kiếm tông. Nàng ngược lại cảm thấy, kia không nhiễm thế tục bụi bặm vô định tông là nhất lệnh nàng tự tại, đãi chuyện ở đây xong rồi. Lạc chủ có thể đi vô định tông bế quan đột phá kết đan kỳ, Liễu Ngộ ra tiếng mời, hiển nhiên. Hắn biết rõ tại đây chàng pháp hội lúc sau Hành Ngọc phải làm chút cái gì, Hành Ngọc cười cười. Hỏi hắn, ta thân là Hợp Hoan tông thiếu chủ, không trở về chính mình tông môn đột phá kết đan kỳ, ngược lại chạy tới vô định tông đột phá. Đến lúc đó, vô định tông người sẽ nghĩ như thế nào? Tin tức lan truyền khai, thế nhân lại nghĩ như thế nào? Quan trọng nhất chính là, lúc này ngươi phải dùng cái gì lý do mang ta hồi vô định tông, nàng tầm mắt dừng ở trên người hắn. Cùng hắn tầm mắt đánh vào cùng nhau, vô định tông nãi Phật môn thánh địa. Nơi đó là sẽ không tùy ý cho phép khách lạ tiến vào. Phía trước nàng tiến vô định tông, là bởi vì tưởng cọ vô định tông phi thuyền tới rồi kiếm tông tham gia pháp hội. Lý do chính đáng, lại có Liễu Ngộ đảm bảo. Tự nhiên không khó đi vào, Liễu Ngộ hơi hơi mở miệng, ở hắn mở miệng phía trước. Hành Ngọc đã trước hắn một bước lắc đầu. Cuộc đời này, ta chỉ tới một lần vô định tông liền hảo. Đến lúc đó ngươi bồi ta hồi Hoa Thành bế quan đi, Liễu Ngộ rũ tại bên người tay nhẹ nhàng run rẩy. Lên, hắn nhìn về phía nàng, thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc, mang theo chút dò hỏi tới cùng bướng bỉnh. Vì sao cuộc đời này chỉ tới một lần vô định tông? Ngày sau ngươi du lịch đại lục. Đi ngang qua vô định tông khi không muốn lại đây tìm ta uống chén nước trà hạ bàn cờ sao? Hành Ngọc không nghĩ tới hắn sẽ như vậy truy vấn đi xuống, nàng lập tức sửa miệng. Nói, hảo a, ta là nguyện ý, hắn nặng nề nhìn nàng, Hành Ngọc không sao cả cười cười. Ta đều nói chính mình nguyện ý, ngươi còn như vậy nhìn ta làm gì? Đối đãi ngươi hoàn thành nội môn nhiệm vụ Hiệp Hoan tông sau. Gặp được cái gì phiền toái, có thể hay không cho ta đưa tin? Liễu Ngộ lại hỏi nàng, sẽ a, ngươi không phải đáp ứng làm ta ở ràng buộc sao? Gặp được phiền toái không tìm ngươi, ta còn có thể tìm ai đâu? Tổng không thể dựa ta cái kia không đáng tin cậy tiện nghi sư phụ đi, Hành Ngọc mặt sau không nhịn. Xuống, còn phun Tào Du Vân một câu, ý đồ giảm bớt không khí. Liễu Ngộ hơi hơi hé miệng. Từ biểu tình đến thanh âm đều thực bình tĩnh không? Không đúng, không nên dùng bình tĩnh tới hình dung, mà là khắc chế, ngoặc kép, đến lúc đó, lạc chủ sẽ không đi ngang qua vô định tông thế lực phạm vi. Gặp được phiền toái khi cũng tuyệt không sẽ cho ta đưa tin. Đúng không? Hành Ngọc, ngoặc kép, Hành Ngọc trung quy không có trả lời, kỳ thật nàng tưởng nói. Chờ nàng hoàn thành nội môn nhiệm vụ. Chờ hắn vượt qua tình kiếp, hai người không phải nên từ đây đường ai nấy đi một đời không còn nữa gặp nhau sao? Khi đó nàng đã thích ứng Thương Lan đại lục, có thể chân chính truy tìm Tiêu Dao đại đạo, mà hắn cũng Phật đạo thành công. dần dần gánh vác khởi điểm thiên Phật cốt gánh nặng, như vậy thật tốt a. Nhưng thoáng nhìn hắn đáy mắt kia mạt cố chấp bướng bỉnh, nàng sở hữu nói đều không thể mở miệng, nàng giơ tay gãi gãi đầu. Khó được có chút ảo não. Chúng ta bóc qua cái này đề tài hảo sao? Hiện tại liêu cái này đề tài còn sớm thật sự. Ta nhiệm vụ thời hạn chính là suốt 10 năm chi kia. Hảo nhìn nàng kia khó được ảo não. Hắn vẫn là không bỏ được tiếp tục dò hỏi tới cùng khó xử nàng, hai người chi gian không khí có chút nặng nề xuống dưới, bất quá thực mau. Hai chỉ tiên hạc xẹt qua mây mù, cao giọng kêu to, đã là tiếp cận mục đích địa chờ tiên hạc dừng lại. Hành Ngọc tay cầm trường kiếm, trực tiếp từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống, cổ tay trái mang kia chuỗi lục lạc lắc tay theo nàng động tác đinh linh rung động. Thập phần dễ nghe tử kiếm đài phi thường đại, bình thường dưới tình huống có thể cất chứa vượt qua 10 vạn người, đừng yên lúc sau. Hành Ngọc nhìn chung quanh tả hữu, phóng nhãn nhìn lại, toàn là ăn mặc bất đồng môn phái đệ tử phục sức tu sĩ, thật là náo nhiệt. Hành Ngọc khen, Liễu Ngộ. Đi đến nàng trước mặt, thần sắc bình thản, chúng ta đi trước lãnh hồn bài, nghe được Ngộ nói. Hành Ngọc trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Biết vừa mới kia một vụ xem như tạm thời bóc đi qua, đó là cái gì? Hành Ngọc theo hắn nói hỏi, hồn bài có thể dùng để ký lục điểm. Mỗi thắng được một hồi tỉ thí, hồn bài liền sẽ dựa theo tương ứng khó khăn tích lũy điểm, Liễu Ngộ giơ tay. Chỉ vào thử kiếm đài trung ương nhất kia tam căn kình thiên cự trụ. Này tam căn cây cột phân biệt đối ứng luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ tích phân xếp hạng, vừa làm giới thiệu. Liễu Ngộ biên đi phía trước đi. Hành Ngọc cất bước đuổi kịp hắn nện bước, lĩnh hồn bài điểm liền thiết trí ở thử kiếm đài trước nhất. Đoan, nơi đó có không ít người ở xếp hàng lĩnh hồn bài, xếp hàng trong đội ngũ có một cái người quen. Mộ Hoan đứng ở đội ngũ trung gian, chán đến chết mà cúi đầu, đột nhiên. Nàng chú ý tới Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ thân ảnh, trên mặt theo bản năng hiện ra mị đến trong xương cốt ý cười, nàng nâng lên chính mình tay phải. Chiều Liễu Ngộ dùng sức vẫy vẫy, Liễu Ngộ sư huynh, người như thế nào cũng tới thử kiếm đài, nghe được Mộ Hoan kia nhảy nhót thanh âm. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ mới song song chú ý tới nàng, Hành Ngọc đôi lông mày hơi trọn. Đúng rồi Ngộ nói. Liễu Ngộ sư huynh, ngươi lạ đào hoa xuất hiện, Liễu Ngộ nhìn về phía Mộ Hoan. Chắp tay trước ngực hành lễ, nguyên lai mộ chủ cũng ở thái độ thập phần ôn hòa. Cũng 10 phần xa cách đã không có thất lễ, cũng không có bất luận cái gì quen thuộc, Liễu Ngộ quay đầu nhìn về phía Hành Ngọc. Lạc chủ ở chỗ này chờ bần tăng liền hảo, đối lập dưới. Hắn đối nàng thái độ liền có vẻ 10 phần thân cận, nói xong. Liễu Ngộ trực tiếp đi lên trước xếp hàng, không có làm Hành Ngọc cũng đi theo hướng trong đám người tễ, Hành Ngọc đứng ở tại chỗ. Nhón chân nhìn hắn đứng ở chen chúc ầm ý trong đám người. Nếu thanh phong minh nguyệt, cho dù ở từ từ biển người chung cũng chưa từng thất sắc tựa hồ là nhận thấy được nàng nhìn chăm. Chú, hắn kia buông xuống tầm mắt hơi hơi nâng lên. Cách hư không rơi xuống nàng trên người. Hai người đối diện chi gian, hắn cười khẽ cười, cặp kia ôn hòa đến mức tận cùng trong mắt chứa mạn ý cười. Phảng phất hỏi nàng đang xem cái gì, nàng có thể nhìn cái gì, này thử kiếm đài đủ để cất chứa hạ 10. Vạn người, bên người nàng lui tới người vô số kể, nhưng nàng tầm mắt chỉ dừng lại hắn trên người, ở viễn cổ. Trong truyền thuyết, có cái kêu Siren hải yêu. Nàng dùng chính mình giọng hát mê hoặc những cái đó qua vãng thủy thủ lắng nghe thất thần. Mê hoặc đến tàu chuyến va phải đá ngầm trụy hải, hắn vị này Phật tử chút nào không tự biết. Dùng cười, dùng mỗi tiếng nói cử động, dùng vô tận ôn nhu biên chế thành võng, nhưng hắn không phải hải yêu. Hắn là Hồng Liên Tòa Thượng, tượng Phật dưới Phật tử, nàng cũng không phải thủy thủ. Chú định không thể bị mê hoặc đến biết rõ nguy hiểm nơi. Như cũ va phải đá ngầm trụy hải. Hết chương.